10. Quật địa giới. Giới tự tay đào đất. 10.1. Giới tướng. Văn giới. Âm: tỳ kheo đồng, đại thừa đồng học, giá tội. Nhược tỳ kheo ni, tự quật địa, nhược giáo, nhân quật, ba vật đề. Nghĩa: đồng với tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni tự tay mình đào đất hoặc báo người khác đào, phạm tội ba vật đề. 10.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự tại thành Khoán Giả. Khi ấy, lục quần tỳ kheo sửa sang giảng đường cho Đức Phật, tự đào đất chung quanh giảng đường. Khi ấy, các trưởng giả chê bai, hiềm trách rằng: sao Môn Thích Tử không biết hổ thẹn, đoạn mạng căn của chúng sinh, không có tâm từ bi. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng việc làm hiện nay như vậy thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao tự tay mình đào đất, đoạn mạng căn của chúng sinh? Quý tỳ kheo khác nghe được những lời bình phẩm ấy, một số vị thiểu dục cảm thấy hổ thẹn nên đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn mới kiết giới này. Về sau, lục quần tỳ kheo dù sửa giảng đường không tự tay đào đất, nhưng lại nhờ người khác đào, báo rằng: đào chỗ này, đem để chỗ này. Các trưởng giả trông thấy lại chê bai, hiềm trách. Các vị tỳ kheo thiểu dục nghe lại bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên này, Đức Phật lại tập hợp tăng chúng kiết giới lần thứ hai. 10.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Nơi đào là sinh địa. 2. Tưởng là sinh địa. 3. Tự tay hay bảo người khác đào. 4. Khi bảo người đào, không nói lời thanh tịnh. 5. Làm thương tổn đất khoảng chừng bằng chân con muỗi thì phạm tội. 10.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tự quật địa. Địa là chỉ cho chỗ đất đã đào hay chưa đào, hoặc khoảnh đất đã đào trải qua thời gian 4 tháng bị mưa thấm ướt đã trở lại tình trạng như cũ. Trong Tỳ Nại Gia quyển 41 thuyết minh có hai loại đất: sinh địa và không phải sinh địa. Thế nào là sinh địa? Nghĩa là bản chất của đất thuộc về sinh địa, tức là đất có thể trồng trọt, có cây cối sinh sống. Khi đào cuốc lên, trải qua 3 tháng gặp những cơn mưa lớn, đó gọi là sinh địa. Nếu trời không mưa, trải qua 6 tháng về sau mới gọi là không phải sinh địa. Trong Luật Thiện Kiến quyển 15 thuyết minh, nếu đất không có cát, đá, gạch, ngói, sạn, sỏi, đó là sinh địa. Những chỗ đất có nhiều cát, đá, sạn, sỏi, gạch, ngói, đó không phải là sinh địa. Hoặc đất bị thiêu đốt cũng không phải là sinh địa. Đất được gọi là sinh địa, tức là đất có khả năng sinh trưởng thực vật, trong đó cũng có rất nhiều chúng sinh cư trú. Nếu tử địa, tức là chỗ đất có nhiều cát, đá, sạn, sỏi, cỏ không thể mọc. Quật nghĩa là dùng cuốc, xuống để đào, bới, dùng rìu, búa để đục, moi lên, dùng cây tre đóng xuống đất, dùng dùi, gậy đánh xuống đất, hoặc dùng câu liêm moi đất, dùng đồ nạo trên mặt đất, thậm chí dùng ngón tay làm trầy mặt đất, đều gọi là đào. Nhược giáo nhân quật, ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni tự mình đào hay bảo người khác đào đất, thậm chí dùng ngón tay làm thương tổn đất, tất cả đều phạm tội ba vật đề. Đóng cọc xuống đất cũng phạm tội ba vật đề. Đốt lửa trên mặt đất cũng phạm tội ba vật đề. Đất mà tưởng là đất, làm những việc đào bới cũng phạm tội ba vật đề. Nếu không bảo người rằng hãy xem chỗ ấy, hãy biết việc ấy, thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 19 thuyết minh, dùng toàn thân nhảy hay chạy qua chạy lại, chạy tới lui, muốn làm thương tổn đất thì phạm tội ba vật đề, muốn làm cho mặt đất bằng phẳng, dùng phương tiện quét làm trầy mặt đất, tạo thành vết trầy như chân con muỗi cũng phạm tội ba vật đề. Phương tiện kéo tre muốn làm cho mặt đất trầy chừng bằng chân con muỗi cũng phạm tội ba vật đề. Nếu phương tiện đuổi trâu, ngựa có ý làm mặt đất trầy cũng phạm tội ba vật đề. Đứng trên bờ sông có ý muốn đạp cho lỡ đất, cứ mỗi một đạp thì phạm một tội ba vật đề. Trong Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già quyển 10 thuyết minh, nếu đào chỗ đất đã bị thiêu đốt, phạm tội đột kiết la. 10.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 10.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu bảo tịnh nhân rằng, hãy xem chỗ đất ấy, hãy biết việc ấy, hoặc lúc kéo tre, cây, gỗ, hoặc hàng rào ngã dưới đất dựng lên cho ngay, hoặc lật gạch đá, hoặc hốt phân trâu, hoặc hốt đất lở nơi bờ bị vỡ, hoặc hốt đất chỗ chuột moi, hoặc hốt dọn đất chỗ đi kinh hành, hoặc hốt dọn đất trong nhà, hoặc đi qua lại kinh hành, hoặc quét đất, hoặc dựng tích trượng, những việc ấy nếu không cố ý đào thì không phạm tội. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 19 thuyết minh, nếu có vật của tháp, vật của tăng muốn chôn giấu trong đất thì không được tự mình đào chỗ đất trống thuộc sinh địa. Phải bảo tịnh nhân đào nơi đất trống thuộc tử địa, tìm chỗ khuất mà chôn. Trong Luật Ngũ Phần quyển 9 thuyết minh, nếu hốt đất khô thì không phạm. Trong Tỳ Nại Gia quyển 41 thuyết minh, nếu đào đất chỗ hoàn toàn là đá hay cát đều không phạm tội, hoặc khi định xây nền cất tăng già lam, xem được ngày giờ tốt nhưng không có tịnh nhân, phải tự mình dùng cây đóng vào đất sâu khoảng 4 ngón tay để làm mốc ranh giới cũng không phạm. Trong Luật Thập Tụng quyển 16 thuyết minh, nếu đào đất nơi có mỏ, chỗ đất lưu huỳnh, đất đỏ, đất trắng, chỗ sinh thạch, chỗ sinh hắc thạch, chỗ đất cát, chỗ đất mặn đều không phạm. Trong Luật Thiện Kiến quyển 15 thuyết minh, nếu chỗ đất đó 4 phần đá, 1 phần đất thì có thể đào, hoặc chỗ đất đóng trên đá dày khoảng 4 phân mà đã khô thì được hốt mà không phạm. 10.7 Tập giải. Người xuất gia phải giảm thiểu công việc, đặc biệt siêng tu Phật Pháp làm chánh vụ. Vì thế nên, không nên đào đất, dù là chỗ đất chết, không có sinh vật, cũng không nên đào. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 19 thuyết minh, Phật dạy tỳ kheo, trong đây dù không có mạng căn chúng sinh, nhưng người xuất gia không nên đào đất. Tại sao vậy? Vì người xuất gia cần phải giảm thiểu công việc để lo tu chánh nghiệp, đừng để cho người đời chê bai, làm mất phước lành của họ. Nếu giới đào đất mà Đức Phật không cấm, thì có thể do nơi đó mà tạo dựng những sự nghiệp kinh doanh, làm nông nghiệp sinh sản vân vân để mong cầu tài lợi. Do đó gây ra sự tổn hại sinh mạng của chúng sinh, tăng nghiệp mua bán hoặc bị người khác sai làm mọi việc, chướng ngại, bỏ bê việc tu hành, mất tâm tính kính của người, không khác gì người thế tục. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 6 thuyết minh, Đức Phật kiết giới này cho tỳ kheo có 3 lý do. 1. Vì không muốn làm tổn não chúng sinh. 2. Vì muốn ngăn dứt sự phỉ báng của người đời. 3. Vì có cơ năng đại hộ chánh pháp. Có 3 giới đem lại lợi ích rất lớn cho Phật Pháp. 1. Không được gánh. 2. Không được làm chết cỏ cây tươi. 3. Không được đào đất. Nếu Đức Phật không chế 3 giới ấy, thì tất cả quốc vương sẽ sai khiến tỳ kheo làm mọi việc, Nhờ ba giới này nên tất cả quốc vương, quốc chủ đều ngưng dứt tâm niệm ấy. Do nhờ Đức Phật chế giới này, chúng ta được xa lìa phiền não, chuyên tu theo Phật Pháp, tinh tấn hướng về đạo giải thoát, xa lìa khổ não sinh tử vậy. 11. Hoại sinh chủng giới hay hoại quỷ thần thôn giới, giới phá thôn ấp của quỷ thần. 11.1 Giới tướng, văn giới, âm, tỳ kheo đồng, giá tội, đại thừa đồng học, nhược tỳ kheo ni, hoại quỷ thần thôn, ba vật đề. Nghĩa, đồng với tỳ kheo thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni phá chỗ ở của quỷ thần thì phạm tội ba vật đề. 11.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự tại thành khoáng giả. Do nhân duyên, các thầy tỳ kheo tự tay chặt hạ cây cối để làm phòng xá, nên Đức Phật tập hợp tăng chúng để quở trách. Vấn đề này trong Tỳ Nại Gia quyển 27 và Luật Thập Tụng quyển 10 đồng thuyết minh như sau. Có một vị tỳ kheo sắp vì tăng già xây cất một đại già lam, nên tự tiện chặt đốn cây cổ thụ lớn tốt đẹp. Khi ấy, vị thần trên cây đại thọ ấy, vì cây bị chặt đốn không còn chỗ nương tựa, nên tay bồng một đứa con, lưng cõng một đứa con, tay kia chắc những đứa còn lại, đi đến chỗ Đức Thế Tôn vi nhiễu quanh ngài, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn đứng qua một phía. Vị thần tác bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Như Lai, có một vị tỳ kheo tuổi già nhưng lại ngu muội, không tri thức, không hiểu thời nghi. Vị ấy muốn cất ngôi đại già lam cho tăng già nên chặt đốn cây đại thọ. Cây đại thọ ấy chính là chỗ của con nương tựa. Hôm nay con bị mất nhà cửa, lại nhằm lúc tiết nghiêm đông, giá rét cực độ. Đàn con nhỏ của con, cả trai lẫn gái đều không nơi nương tựa. Cúi xin Đức Thế Tôn mở lượng từ bi soi xét cho con nhờ, chúng con sẽ an trú nơi nào? Bây giờ, Đức Phật bảo vị thần trên một đại thọ khác rằng: Theo ta nhận thấy, trụ xứ của ông rộng rãi, có thể dung nạp vị thọ thần không nơi cư trú này. Ông nên hoan hỷ để cho gia đình vị thọ thần này được ở chung. Vị thần của đại thọ khác kia vì kính nể lời của Đức Thế Tôn nên chấp nhận cho gia đình vị thọ thần mất nhà đến ở chung. Khi gia đình vị thọ thần mất nhà được có chỗ cư trú an ổn, Đức Phật liền đem nhân duyên ấy tập hợp tăng chúng bảo rằng: Hiện có một vị tỳ kheo ở nơi khoáng giả xây cất phòng xá, cố ý chặt cây đại thọ, sự việc đó có không? Trong chúng có một vị tỳ kheo đáp: Bạch Đức Thế Tôn, thật có. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn vì các thầy tỳ kheo kiết giới này. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 14 và Luật Ngũ Phần quyển 6 đồng thuyết minh: Có một vị tỳ kheo tự tay chặt nhánh cây, hái lá, bẻ hoa, bị người thế tục chê bai, hiềm trách rằng: Sa môn nạp tử dùng vô số phương tiện chê bai tội sát sinh, tán thán công đức không sát sinh. Nhưng hôm nay lại tự tay chặt bẻ nhánh cây, hái hoa bẻ lá, thương hại sinh mạng thảo mộc, mất hạnh sa môn. Như thế thì có đạo đức gì? Khi ấy, quý tỳ kheo nghe lời đó sinh lòng hổ thẹn, đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Phật cho tập hợp tăng chúng, bảo các tỳ kheo: Đó là việc ác. Ở đây dù không có mạng căn chúng sinh, nhưng các thầy đừng để cho người đời sinh khởi ác tâm. Các thầy cũng nên giảm bớt công việc, xa lìa các duyên vụ, chuyên lo tu chánh nghiệp. Từ nay trở đi, ta không cho các thầy tự tay chặt đốn cây cối, làm hư tổn thôn ấp của quỷ thần. Đức Phật vì các tỳ kheo mà chế giới này. 11.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Thuộc về năm thứ sinh chủng. 2. Khởi tưởng sinh chủng. 3. tự mình phá hoại. 4. Không nói lời thanh tịnh. 5. Làm thương tổn vật thì phạm. 11.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hoại quỷ thần thôn ba vật đề. Quỷ tức là chỉ cho phi nhân một trong sáu thú. Thần là tên chung trong Bát Bộ. Có oai gọi là quỷ vì có thể làm cho người sợ, nhưng cũng có loại quỷ không có oai thế. Có tài năng gọi là thần. Thần đại lực có khả năng dời non lấp bể. Thần tiểu lực có khả năng ẩn hiện biến hóa tự tại. Cho nên cũng có thể nói rằng thần là tài năng vậy. Thôn là chỉ cho nơi chúng sinh tập hợp cư trú. Quỷ thần nương nơi cây cối để ở, cho nên gọi cây cối là thôn. Trong kinh Trường A Hàm quyển 20 thuyết minh, Đức Phật bảo quý thầy tỳ kheo rằng tất cả cây cối dù rất nhỏ như trục xe cũng đều có quỷ thần nương nơi đó mà cư trú, không có chỗ nào trống không, cho nên gọi là thôn. Đặc biệt là những cây đại thọ có rất nhiều thôn của quỷ thần, cùng với những loại côn trùng cư trú trong đó, cho nên gọi là thôn. Trong luật thập tụng quyển 10 thuyết minh, thôn là chỉ cho những cây cỏ tươi bởi vì chúng sinh nương nơi đó cư trú vậy. Chúng sinh tức là chỉ cho các vị thần như thần cây, thần suối, thần sông, thần nhà cửa, thần đường giao thông, thần chợ búa, thần đường đô thị và tất cả những chúng sinh khác như mũi mòng, trùng, sâu, đuôn, bọ, bươm bướm, ếch nhái, ẩn ương, rắn rít, bò cạp và trùng kiến, vân vân, đều thuộc về chúng sinh. Những chúng sinh đó lấy cỏ cây làm nhà, làm thôn, xã, tụ lạc, thành ấp, vân vân. Trong luật nhiếp quyển 9 thuyết minh, thôn chỉ cho rừng núi và các bụi rậm, bởi vì tất cả quỷ thần cùng điểu thú, vân vân, bẩm sinh mạng căn nương tựa nơi đó để cư trú, cũng như làng xóm của nhân loại, cho nên gọi là thôn. Hữu tình là gọi chung các loại phi cầm, tẩu thú, luôn cả các sinh vật nhỏ nhất như mũi mòng, rắn rít, ong kiến, vân vân, đều thuộc về loài hữu tình. Sinh chủng có 5 thứ. 1. Căn chủng, như các loại khoai, khoai mỡ, khoai từ, khoai lang, gừng, củ sen, củ cải, vân vân. 2. Chi chủng, như cây bồ đề, cây bối đa la, cây thạch lựu, cây bồ đào, cây dương liễu, cây đào, cây lý, cây mai, cây hạnh, vân vân. 3. Tiết chủng, như cây mía, tre, trúc, vân vân. 4. Phú lan chủng, tức là tạp chủng, hoặc những loại cây tháp cành, như dùng nhánh cây đào ghép vào thân cây lý, lấy nhánh cây bình quả ghép vào thân cây sa lê, nhánh cây hạnh ghép vào thân cây mai hay đào, vân vân. 5. Tử tử chủng, như tất cả các loại đậu, loại ngũ cốc và các loại hạt trái cây. Hoại là làm hư, có nhiều hình thức làm hư như nhổ, bẻ gãy, chặt, rang, nấu, nướng, đè, ép, mổ, xẻ, giã, đập, xay, phơi dưới ánh nắng mặt trời, phơi ngoài gió, ngâm trong nước, vân vân. Dùng những hình thức ấy làm hư hoại khiến cho sinh chủng bị hư hoại, không thể sinh tồn nữa. Nếu tỳ kheo ni tự mình chặt, bảo người khác chặt, hoặc tự mình rang nấu, nướng, lùi, ép, mổ, xẻ, giã, đập, xay, phơi ngoài nắng, phơi ngoài gió, ngâm, vân vân, và bảo người khác làm hư hoại sinh chủng cỏ cây tươi, vân vân, thì phạm tội ba vật đề. Nếu thật là sinh chủng mà nghi là sinh chủng, rồi tự phá hoại hoặc bảo người phá hoại, thì phạm tội đột kiết la. Là sinh chủng, tưởng chẳng phải sinh chủng, hoặc tự mình làm hư hoại, hay bảo người khác làm hư hoại, phạm tội đột kiết la. chẳng phải sinh chủng mà nghi là sinh chủng, tự mình hay bảo người khác làm hư hoại, phạm tội, đột kiết là. Cỏ cây có nhiều màu sắc như xanh, vàng, trắng, đỏ, đen, tía, lam, là cỏ cây tươi, có ý tưởng là cỏ cây tươi. Nếu tự mình hay bảo người phá hoại thì phạm tội ba vật đề. Cỏ cây tươi mà sinh nghi là cỏ cây tươi. Nếu tự mình hay bảo người phá hoại thì phạm tội đột kiết la. Cỏ cây tươi nhưng tưởng là không phải cỏ cây tươi. Tự mình hay bảo người phá hoại phạm tội đột kiết la. Không phải là cỏ cây tươi nhưng khởi tưởng là cỏ cây tươi. Tự mình hay bảo người phá hoại phạm tội đột kiết là. Không phải cỏ cây tươi mà sinh nghi là cỏ cây tươi. Tự mình hay bảo người phá hoại phạm tội đột kiết là. Nếu đóng cọc hay đóng đinh dính trên cây thì phạm tội ba vật đề. Nếu dùng lửa để trên cây cỏ tươi, phạm tội ba vật đề. Nếu dùng nước sôi và những thứ nước khác có thể làm hư cỏ cây tươi, đem để lên chúng cũng phạm tội ba vật đề. Nếu cố ý phá hư cây cỏ đa phần còn tươi sống, phạm tội ba vật đề. Nếu cố ý làm hư hoại loại cỏ cây nửa khô nửa tươi, phạm tội đột kiết la. Nếu không nói với tịnh nhân rằng hãy xem chỗ này, hãy biết chỗ này, thì phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia quyển 27 thuyết minh, nếu làm thương tổn lá vàng, phạm tội ác tác. Thương tổn hoa chưa nở, phạm tội đọa. Nếu hoa đã nở mà làm thương tổn, phạm tội ác tác. Làm thương tổn trái sắp chín, phạm tội đọa. Làm thương tổn trái chín mùi, phạm tội ác tác. Nếu dùng nước sôi, phẫn trâu, tro đất, vân vân mà có thể làm thương tổn hư hoại cỏ cây tươi hay tạc đổ trên mặt đất đều phạm tội đọa. Nếu tạc đổ mà không hư hoại cỏ cây tươi thì phạm tội ác tác. Nhưng trong lúc tạc đổ không có tâm phá hoại cỏ cây tươi thì không phạm. Nếu lúc kinh hành nơi chỗ đất có cỏ tươi hoặc kéo cây, kéo củi, đồ đạc mà khởi ý làm hư tổn cỏ cây tươi, phạm tội đọa. Nhưng trong lúc đi kinh hành mà chỉ tác ý đi kinh hành hoặc kéo cây, đồ đạc, chỉ tác ý là kéo cây hay đồ đạc thì không phạm. Nếu cạo rong xanh, nhổ lục bình, nắm vân vân khi rời khỏi chỗ thì phạm tội đọa. Nếu chưa rời khỏi chỗ thì phạm tội ác tác. Nếu đồ vật hay y phục sinh rong xanh, móc trắng mà có tâm làm tổn hại cạo bỏ đi thì phạm tội ác tác. Nhưng nếu bảo tịnh nhân giặt giũ cho sạch sẽ rồi dùng thì không phạm. Trong luật thập tụng quyển 10 thuyết minh, nếu cùng một lúc đốt năm thứ sinh chủng thì phạm năm tội ba vật đề cùng một lúc. Trong luật Tăng Kỳ quyển 14 thuyết minh, năm thứ sinh chủng là gốc, cọng, tim, lóng, hạt đều dùng hỏa tịnh. Gốc, cọng có thể dùng đao tác tịnh hoặc dùng móng tay bẻ bỏ cái mầm của nó gọi là tác tịnh. Thứ tâm chủng có thể dùng tay bóp, vò gọi là tác tịnh. Thứ tử chủng có thể lột vỏ gọi là tác tịnh. Tất cả sinh chủng nếu dùng bốn hình thức là phá trầy, đập nát, thiêu đốt, lột vỏ, tự mình hay bảo người khác làm đều phạm tội ba vật đề. Nếu có vị tăng làm tri sự, tất cả không được nói với tịnh nhân rằng cắt cái này, phá cái này, đập cái này, đốt cái này, lột cái này. Nếu nói như vậy thì có tội, phải nói rằng hãy biết vật này, hãy làm thanh tịnh vật này thì không có tội. Nếu đem năm thứ sinh chủng ném vào ao, giếng, cầu xí, chỗ phấn tảo, đều mắc tội. Nếu cố ý làm hư tổn cỏ tươi, đi kinh hành trên đó, hoặc là ngồi nằm, đều phạm tội ba vật đề. Nếu dùng đinh, dùi, rạch lên cây, vết nhỏ như chân con tầm, thì phạm tội ba vật đề. Trên hòn đá đóng rong, báo tịnh nhân làm cho sạch, rồi sau đó mới được ngồi lên đó giặt y. Tuy nhiên, nếu trời nóng khô thì tự mình cạo bỏ được. Sau cơn mưa lớn, cây cối ngã dưới đất, tự mình đỡ lên phạm tội việc tỳ ni. Làm thương tổn cỏ cây chừng như chân con muỗi, phạm tội ba vật đề. Tuy nhiên, nếu có tịnh nhân ở trước đỡ, tỳ kheo phía sau phụ giúp thì không tội. Nếu y phục, ngoạ cụ, giày dép và các thứ đồ ăn như bánh trái vân vân sinh meo móc, nên bảo tịnh nhân coi sóc, đem đi phơi ngoài nắng cho khô. Sau đó có thể tự mình phủi bỏ meo móc ấy đi, nhiên hậu mới được dùng thì không tội. Nếu trong một đĩa có nhiều trái cây, nếu một trái được tác tịnh thì các trái khác đều được tịnh. Trong lúc đi đường, cỏ xanh phủ kín đường đi, nếu sợ lạc đường, nên dùng dây cột cỏ làm dấu, khi trở về mở ra thì không phạm tội. Trong lúc đi đường trời mưa, bùn lầy trơn trợt, nắm cỏ kéo làm đứt, tiếp tục nắm cỏ khác, trường hợp như thế thì không tội. Trong khi bị nước cuốn trôi, nắm cỏ để giữ thân lại cũng không tội. Trong khi làm hồ, vét bùn, bị khát nước, nếu tay có bùn thì được uống nước trong lá cây. Nếu không có tịnh nhân để nhờ hái lá thì được đến gần cây uống nước trong lá, không được kéo cho lá cây bị đứt. Nếu lá cao quá với không tới thì được rung cây cho lá khô rụng, lấy lá ấy múc nước uống. Nếu làm thương tổn lá vàng thì phạm tội việc tỳ ni. Tuy nhiên, nếu do gió thổi lá rụng mà lấy dùng thì không phạm. Nếu hái hoa tươi, phạm tội ba vật đề. Nếu hoa đã úa phân nửa mà hái, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu hoa đã héo khô mà hái, thì không tội. Trong lúc đi đêm kéo cỏ tươi mà khởi ý tưởng là cỏ úa, cỏ khô, thì mắc tội việc tỳ ni. Trường hợp cỏ tươi mà cũng tưởng là cỏ tươi, thì phạm tội đọa. Cỏ khô mà tưởng là cỏ bò ăn, thì không tội. Nếu khi múc nước ao mà lục bình nổi đầy trên mặt ao thì không được dùng tay vẹt lục bình ra để múc nước. Tuy nhiên, nếu trâu ngựa hay ếch nhái đi qua hoặc nhảy vào chỗ đó làm lục bình tản ra thì được phép múc nước. Nếu không có trường hợp đó, nên lấy cục đất quăng xuống ao và nói rằng: "Mày hãy đến cung trời Phạm Thiên đi." Khi cục đất ấy rơi xuống làm tản lục bình ra thì nên múc nước ngay chỗ ấy để dùng thì không tội. Khi vào trong nước tắm, nếu bị cỏ dính trên thân, phải dùng nước xối cho cỏ rớt trở lại trong ao. Nếu buổi sáng mai nhổ nắm thì phạm tội việc tỳ ni. Trong luật nhiếp quyển chính thuyết minh về pháp tác tịnh có 5 thứ. 1. Hóa tịnh, tức là dùng lửa để tác tịnh. 2. Đao tịnh, tức là dùng đao để tác tịnh. 3. Sang tịnh, tức là dùng những thứ trái cây bị úng hay bị ghẻ trên vỏ. 4. Điểu tịnh, tức là những trái cây chim đã mổ ăn. 5. Tráo tịnh, tức là dùng móng tay lột ra. Trong luật thập tụng quyển 53 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni bảo người khác rằng người hãy rung cây cho trái rụng xuống thì phạm tội ba vật đề. 11.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết là. 11.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu bảo tịnh nhân rằng hãy xem chỗ ấy, biết việc ấy, hoặc chặt bỏ cỏ cây đã khô, hoặc kéo cây gỗ, tre trên cỏ cây tươi, hoặc sửa chữa hàng rào cho ngay ngắn ngay chỗ có cỏ cây tươi, hoặc lật gạch đá ngay chỗ cỏ cây tươi, hoặc hốt phân trâu ngay chỗ có cỏ cây tươi, hoặc tưởng cỏ tươi phủ ra đường, dùng cây vẹt ra cho trống đường, hoặc khi hốt gạch đá, lỡ làm đứt cỏ cây tươi, hoặc khi đi kinh hành, lỡ dẫm lên cỏ cây tươi, hoặc quét chỗ đi kinh hành, nơi qua lại, lỡ làm thương tổn cỏ cây tươi, hoặc dựng tích trượng trên đất, lỡ làm thương tổn cỏ cây tươi, những trường hợp nói trên đều không phạm. Trong luật thiện kiến quyển 15 thuyết minh, nếu cần dùng hoa trái thì được níu cành cây xuống bảo tịnh nhân hái dùng thì không phạm, nhưng không được làm cho gãy nhánh. Nếu cây cao tịnh nhân hái không tới thì tỳ kheo được nhấc tịnh nhân lên cho họ hái thì không phạm. Trường hợp có tỳ kheo bị cây đè thì tỳ kheo khác được chặt đốn cây hay đào đất để cứu sinh mạng của vị tỳ kheo kia thì không phạm. 11.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni vị tăng già mà kiến trúc đại già lam, nếu trong khu vực ấy có đại thọ không đốn hạ thì không được. Trường hợp này phải trước đó 7 ngày ở dưới gốc cây đại thọ tác pháp khởi cáo, rồi sau mới chặt đốn để tránh làm thương tổn tụ lạc của quỷ thần, khiến cho họ khởi tâm sân hận. Trong luật nhiếp quyển 9 thuyết minh, nếu vị tỳ kheo làm người dinh sự, lúc cần phải chặt đốn cây thì trước đó 7-8 ngày ở dưới gốc cây phải thiết lập mạng đồ la. Giải thích: mạng đồ la, mạng đa la, Trung Hoa dịch là đàn, tức là chỗ để cúng. Đọc tụng ba biến kinh, kế đến nên vì quỷ thần nói pháp bố thí và chú nguyện. Lại nên giảng nói pháp thập bất thiện đạo là nhân đọa lạc, tu pháp thập thiện đạo là quả giải thoát. Nên báo thêm rằng, nơi đại thọ này nếu có vị thiện thần nào cư trú thì xin hoan hỷ tìm chỗ khác. Hôm nay tôi vì tăng già cần dùng chỗ này để xây cất đại già lam hoặc xây tột đổ ba, tức tháp. Chú nguyện giải nói như trên xong mới được đốn chặt. Tuy nhiên trường hợp có tướng khác lạ hiện bày thì nên tán thán công đức Đà Na. Giải thích: Đà Na tức là đàn na, Trung Hoa dịch là bố thí. Chê bai nghiệp sang lẫn. Nhưng nếu vẫn còn tình trạng biến hiện tướng lạ thì không được đốn chặt. Nếu cứ miễn cưỡng làm sẽ thương tổn cây của thọ thần, có thể làm cho họ khởi tâm sân hận nên có tướng hiện quái lạ như vậy. Như trong luật thiện kiến quyển 15 thuyết minh, tỳ kheo đốn chặt cây làm thương tổn cánh tay của vị thọ thần. Khi ấy, Đức Phật đối với vị thọ thần nói kệ rằng, nếu người phát khởi tâm sân hận, thí như ngựa mang xe rong chạy, người đánh xe có tài ngăn chặn, việc ấy không lấy gì làm khó. Nếu người chế phục được tâm sân, sự việc ấy mới là rất khó. Thọ thần nghe lời kệ của Phật rồi, không nổi tâm sân. Thế nên, tỳ kheo ni phải cẩn thận, nghiêm trì giới này. Đối với bản thân mình thì bớt được việc thế tục, đối với người thì tránh khỏi tiếng chê bai. Vì thế, đừng nên làm việc này. Nguyên vị tỳ kheo ni không đốn cây phá cỏ, đồng nghĩa với việc không trồng tỉa kinh doanh để làm việc mưu sinh, ngăn dứt tâm lự, nhất tâm hướng về đạo giải thoát. Đây là do tâm từ bi lân mẫn của Đức Phật Thế Tôn của chúng ta gia hộ vậy. Vì thế, chúng ta cần phải phân lời Phật dạy, đừng cho rằng tội nhỏ mà không gây họa hại. Nên biết, giọt nước dù nhỏ nhưng lần lần cũng đầy cả lu lớn. Đốm lửa dù nhỏ nhưng có khả năng thiêu đốt cả khu rừng rộng lớn. Nếu hủy phạm giới cấm này thì có thể chiêu cảm lấy quả báo kịch khổ. Trong kinh Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 21 chép về nhân duyên của Ila Bát La Long Vương như sau. Chú giải: Ila Bát La, Trung Hoa dịch là Khương Diệp, nguyên vị tiền thân Ila Bát La Long Vương, hủy phạm giới cấm của Phật, làm thương tổn lá cây Ila Bát, nên sau khi xả thân bị đọa làm thân rồng, cho nên gọi là Ila Bát La. Bấy giờ, vị Long Vương hóa hiện là vị chuyển luân Thánh Vương đến chỗ Đức Thế Tôn, có xe thất bảo đi trước, cùng 99 câu chi binh sĩ, cờ xí rập trời để hộ tống và ngàn vị thái tử vi nhiễu như hình bán nguyệt, dùng các thứ bảo vật trang nghiêm, lại có vô lượng ngoại đạo sa môn phạm chí cùng trăm nghìn nhân chúng làm người phù dực. Trên đầu Long Vương có che 100 lộng báo, oai quang rực rỡ cũng như nhật nguyệt. Bây giờ Đức Thế Tôn đang ngự trước trăm nghìn đại chúng vì họ thuyết pháp. Khi đó, đại chúng trông thấy Chuyển Luân Vương có trăm nghìn binh sĩ vi nhiễu, nên sinh tâm hy hữu, cùng nói với nhau rằng, Chuyển Luân Vương này từ chỗ nào đến? Trong đời chúng ta chưa từng thấy. Chẳng phải là Phạm Thiên Vương, vân vân, đi đến đây cúng dường Đức Thế Tôn ư? Khi ấy, trong đại chúng, hoặc có người sinh tâm ưa thích, hoặc có người sinh tâm tham trước, nhìn chăm chú vào thân của Chuyển Luân Vương, sinh tưởng niệm khác lạ. Chuyển Luân Vương đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ hai chân Phật, đoạn đứng lui qua một phía. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo rằng, ông là người ngu si, ở trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp Ba, thọ cấm giới của Phật, không thể nghiêm trì, tự tiện phá giới cấm, do đó mà bị chiêu cảm lấy thân rồng, trường thọ hạ liệt này. Hôm nay, tại sao ông lại có tâm giả dối, gạt gẫm đồ chúng của ta? Ông hãy hoàn lại bổn hình ngay. Long Vương bạch Phật rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, con là thân rồng, nhiều các oán địch, sợ e có chúng sinh làm tổn hại. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ rằng, ông nên ủng hộ vị Long Vương này, đừng để cho chúng sinh làm tổn não. Kim Cương Thủ vâng lời Thế Tôn dạy, vì Long Vương ủng hộ đi theo sau. Lúc ấy, Long Vương đi đến một nơi khác hiện lại nguyên hình. Trên thân có 7 đầu to lớn dị thường, đầu gối tại thành Balanitu, đuôi để ở nước Đắc Xoa Thi La. Thành Balanitu và nước Đắc Xoa Thi La cách nhau 500 trạm dọc đường. Do ác nghiệp đời trước, nên trên mỗi đầu đều mọc một cây đại thọ y la. Khi bị gió thổi, cây lay động, máu từ trên đầu tuôn chảy thấm ướt cả thân hình, trông thật kinh khiếp gớm ghê. Thêm vào đó, có rất nhiều loại côn trùng như ruồi nhặn bám vào khắp trên thân Long Vương, hút máu ngày đêm, ai trông thấy cũng khiếp sợ tránh xa. Lúc bấy giờ, Long Vương liền để nguyên hình của mình đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lễ hai chân của Đức Thế Tôn, rồi đứng qua một phía. Khi ấy đại chúng trông thấy thân hình kinh khiếp của Long Vương, những người tâm đã lìa tham dục còn cảm thấy khiếp hãi, huống chi những người tâm chưa ly tham dục. Họ thấy thân rồng từ vảy, vi, nanh vuốt đều bị nứt nẻ, máu mủ tràn lan, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Màu sắc trên thân rồng trông rất đáng sợ. Da thịt, chỗ lồi, chỗ lõm khiến mọi người không dám nhìn lâu. Vì thế, đại chúng bạch Đức Phật rằng, kính bạch Đức Như Lai, con vật chi đang ở trước Đức Thế Tôn như thế? Đức Phật bảo đại chúng rằng, đây là thân của Chuyển Luân Thánh Vương đến chỗ ta lúc nãy. Trong chúng các ông, đối với hình ảnh vinh hoa phú quý của Chuyển Luân Thánh Vương, nhiều người sinh tâm ưa thích, có người sinh tâm ái trước. Nhưng đây chính là nguyên bổn hình thể của Chuyển Luân Thánh Vương kia. Do ác nghiệp đời trước mà phải thọ thân khổ báo này. Khi nghe những lời Đức Phật giảng giải như thế, trong chúng ai nấy đều sinh tâm buồn rầu, ngồi yên lặng. Bấy giờ, Long Vương kia bạch Phật rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, duy nguyện Đức Thế Tôn vì con thọ ký. Lúc nào con xả được thân rồng này? Đức Phật bảo Long Vương rằng, này Long Vương, đời tương lai lúc thọ mạng nhân loại 80 tuổi, sẽ có Đức Phật xuất thế, hiệu là Từ Thị, 10 hiệu đầy đủ. Hôm nay ta vì ông thọ ký, chính lúc ấy ông sẽ thoát khỏi thân rồng này. Bây giờ, Long Vương nghe lời Phật thọ ký xong, ở trước Phật tâm vô cùng buồn khổ, khóc lóc một cách thê thảm. Những đôi mắt trên các đầu đồng thời sa nước mắt thành 14 con sông, nước chảy cuồn cuộn. Đức Phật lại bảo Long Vương rằng, này Long Vương, con hãy cố gắng ngăn dứt lòng buồn đau, đừng than khóc nhiều. Nước mắt chảy tràn khiến toàn cõi nước sẽ bị tràn ngập và bị hủy hoại mất. Long Vương bạch Phật rằng, kính lạy Đức Như Lai, bổn ý của con đối với những chúng sinh, mạng căn nhỏ nhất còn không dám làm hại, huống chi là thương tổn cả một quốc gia rộng lớn. Long Vương bạch lời trên sông, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, rồi bỗng nhiên biến mất. Bây giờ trong đại chúng, những người có tâm nghi ngờ liền bạch Phật rằng, kính bạch Đức Như Lai, Long Vương này đời trước đã tạo nên ác nghiệp chi mà trên đầu mọc cây và thân thể máu mủ tuôn chảy ghê gớm như thế? Đức Phật giải thích rõ lại như trên. Đức Phật bảo đại chúng tiếp rằng, trong chúng phải biết nhân duyên túc thế và thọ thân khổ báo của Long Vương này, đó chính là tự làm tự chịu, không ai chịu thay cho. Sau đó Đức Phật nói kệ tụng rằng, dù cho trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, lúc nhân duyên hội ngộ, quả báo lại tự thọ. Nói kệ xong, Đức Phật phán tiếp, quý thầy Bí Sô phải nhất tâm nghe ta nói. Trong thời gian quá khứ xa xưa, trong hiền kiếp này, lúc thọ mạng con người hai muôn tuổi, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Ca Diếp Ba, 10 đức hiệu đầy đủ. Ngài ngự trong rừng Thi Tập gần bên thành Ba La Ni Tư. Khi ấy Long Vương này xuất gia tu hành trong Phật pháp của Đức Phật Ca Diếp Ba, là một vị tỳ kheo thông suốt tam tạng. Vị tỳ kheo này ở nơi vắng vẻ chuyên tu pháp môn thiền định, thường hay đi kinh hành dưới cội cây Y La để tự sách lệ. Khi ấy lá cây Y La quất trúng trên trán vị pháp sư kia, nhưng thầy vẫn nhẫn thọ. Một thời gian sau, thân tâm mỏi mệt, vị tỳ kheo xuất định, đứng dậy đi kinh hành dưới cội cây để sách niệm, lại bị lá cây quất vào trán rất đau, nên thầy nổi tâm sân hận, dùng hai tay bứt lá cây vứt xuống đất, nói, Đức Phật Ca Diếp Bà, đối với vật vô tình, có tội chi mà Ngài đặt ra giới này, làm cho ta phải chịu khổ như thế này? Do tâm sân hận lẫy lừng, vị tỳ kheo kia phá hủy giới cấm của Phật. Sau khi xả thân bị đọa làm thân rồng này, trên đầu có những cây y la mọc, máu mủ tuôn chảy, hồi thối kinh hồn, nhiều thứ dòi tửa, ruồi lằn, ngày đêm đeo rút cắn ăn. Này các Bí Sô, ý các thầy nghĩ sao? Vị Bí Sô pháp sư thông suốt tam tạng, tu tập thiền định, nhưng lại phá hoại lá cây y la lúc bấy giờ, đâu phải người nào xa lạ. Chính là Long Vương hôm nay vậy. Các thầy Bí Sô nên biết, tạo hắc nghiệp thì thọ hắc báo, tu bạch nghiệp thì hưởng bạch báo, tạo tạp nghiệp thì thọ tạp báo. Vì thế, các thầy cần phải xa lìa hắc nghiệp, tu nghiệp thuần bạch. Tất cả tỳ kheo ni chúng ta nên biết, Y La Bát La Long Vương vì hủy phá giới này, làm thương tổn lá cây Y La, sau khi xá thân bị đọa vào loài rồng, đến nay chưa thoát kiếp, thật đáng làm tấm gương cho chúng ta. Nên trong luật tứ phần quyển 1 thuyết minh, ác nghiệp đã tạo dù là nhỏ, cẩn thận đừng cho là tội nhẹ, như làm thương tổn lá Y La, thường bị đọa thân rồng thọ khổ. Đọc truyện cổ trên, chúng ta nên sinh tâm sợ sệt và cẩn thận, nghiêm trì giới này, đừng trái phạm.